Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 182, ái một cá nhân nguyên lai là như vậy thống khổ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ba ngày sau, ở vô số người nôn nóng chờ đợi chung, vạn tượng ảnh thị thành trước cửa, không biết khi nào, nhiều một khối to thủy tinh tường. Mà loại này đặc thù thủy tinh vách tường, không ngừng có chút lưu quang mà động, nhìn kỹ đi, kia rõ ràng là từng điều cực kỳ phức tạp phù văn. Theo nguyệt quang biến tấu khúc cùng lớp thêm from Tiga vang lên, mọi người lập tức kích động, tất cả đều xông tới. Trên thực tế, từ đình chỉ hết thảy sau, bọn họ cuối cùng một chút lạc thú đều không có. Vẫn luôn ở chú ý vạn tượng ảnh thị thành động tĩnh. Hôm nay, đã lâu âm nhạc lại lần nữa vang lên. Bọn họ là như thế hưng phấn. Thậm chí một ít người nghe kia thương cảm âm nhạc, nước mắt không ngừng chảy xuống dưới. Hai lúc bắt đầu nhạc từng người truyền phát tin năm biến sau. Kia phiến dài chừng 15 mễ, cao 10 mét thật lớn thủy tinh vách tường đột nhiên truyền phát tin khởi hình ảnh tới. Đúng là đại thoại Tây Du promotional film. Mọi người kinh ngạc, thế nhưng còn có loại đồ vật này. Đại Bạch Thiên, không mượn dùng nguồn sáng, là có thể nhìn đến hình ảnh. Hơn nữa rất là rõ ràng. Cùng thời khắc đó, anh hùng thương thành, điện ảnh lâu từ từ từng người mở ra. Buổi chiều thời khắc, diễn đàn trang web mở ra. Hết thảy về tới từ trước, mở ra một khắc. Mọi người đều ở bên trong cao hứng lên tiếng ăn mừng. Thậm chí một ít tài đại khí thô cửa hàng, vô luận là bố trang vẫn là tiệm ăn, đều ở hôm nay đánh gãy, lấy kỳ ăn mừng. Mà ở bên trong, đối với đã chết người Tiêu Thanh Vân chửi rủa cùng nguyền rủa, liền chưa bao giờ đình chỉ quá. Này, chính là thế đạo, tồn tại người còn sống, chết đi người chung sẽ trở thành cái kia bị thời gian sở ma bình ký ức. Lại là bình tĩnh quá khứ 5 ngày, liền ở hôm nay sáng sớm, một cái bắt mắt quảng cáo giao diện đột nhiên xuất hiện ở các đại diễn đàn trang đầu thượng. Mặt trên sở họa, đó là vạn tượng lâu thứ 7 phó poster, Tôn Ngộ Không khiêng cây gậy mà đi, sau lưng trên thành lâu, sở ôm hai người mơ hồ cảnh tượng. Mọi người vội vàng đi vào điện ảnh khu, điểm đánh đi vào, truyền phát tin, thế nhưng truyền phát tin, lấy hết thảy, hạnh phúc là đi vào như thế đột nhiên, như thế nào không có một chút dự triệu, vạn tượng lâu là tưởng cấp mọi người một cái đại đại kinh hỉ phải không? Có thể nhìn, rốt cuộc chính là nhìn, bọn họ trái tim bang bang nhảy. Đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn về phía này hoàn toàn mới điện ảnh. Mở đầu, theo cát vàng khắp nơi, cho người ta một trận hoang vắng cảm giác. Thực mau, một cái nữ tử áo đỏ cưỡi ngựa chậm rãi mà đi. Thời gian sớm lặng yên di động tới, đương nhìn đến chúng cường đạo trên đầu đỉnh tiền tài, quỳ gối cùng nhau, mà phía trước. Vẻ mặt lông tóc đại đương ra nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt. Một đôi trọi gà mắt đột nhiên làm khởi. Xuân Tam Thập Nương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ có đại mua bán? Hình ảnh tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Đột nhiên hắc bình lên. Sao lại thế này? Sở xem người lập tức khẩn trương lên. Vội vàng xem xét. Mới vừa nhìn đến hứng khởi. Như thế nào liền ngừng? Thực mau, trong hình biểu hiện ra một hàng tự tới. Ngươi không phải hội viên, chỉ nhưng xem thử 5 phút đồng hồ. Khai thông hội viên miễn phí xem. Này, này cái gì nhá? Mọi người vội vàng điểm tiến khai thông hội viên. Mặt trên lại biểu hiện. Hội viên thương thành bận rộn. Thỉnh đến điện ảnh hội viên cửa hàng mua mọi người vội vàng xuất ra. Chuẩn bị hỏi một chút. Này điện ảnh hội viên cửa hàng ở nơi nào? Ra cửa sau, mới phát hiện, vô số người phía sau tiếp trước, hóa thành dòng người hướng tới một phương hướng chạy vội, liền vội vội đuổi kịp tiến đến. Nơi đây, đúng là anh hùng thương thành, nhưng ở bên cạnh, không biết khi nào, đã khai một nhà ngang nhau quy mô mặt tiền cửa hàng. Trừ bỏ cửa hàng danh, điện ảnh hội viên cửa hàng, không giống nhau ngoài. Mặt khác không có gì hai dạng khác biệt, mà ở bên cạnh, còn thiết một cái thẻ bài. Điện ảnh hội viên, một tháng một kết, khai thông sau, nhưng vô hạn chế quan khán hội viên điện ảnh. Đầu hướng 100 linh tinh, đưa 100, tới trước, trước đến, chỉ hạn trước 500 danh, mà ở mặt tiền cửa hàng trước, không biết bài mấy vạn người, này con mẹ nó đến bài tới khi nào đi nha, vạn tượng lâu bên kia điện ảnh thành hôm nay bán phiếu, trực tiếp có thể quan khán, đi mau nha, theo không biết ai một tiếng giọng nói, một số lớn người. Phần phật chuyển biến chiến trường, cấp tốc tiến đến xếp hàng mua phiếu, một ít thật vất vả bài đến phía trước người, thế khó xử, cuối cùng cắn răng một cái, tiếp tục chờ đợi, mà một ít người phát hiện không mang tiền, lại là vội vã đi vòng vèo về nhà đi lấy tiền. Mà vạn tượng lâu bên này, lại là bài nổi lên thật dài người long, 100 linh tinh một chương phiếu. Nhưng thật ra không chướng giới, mà hôm nay thế nhưng hạn ngạch, chỉ có 1 vạn lượng đậu phụ phơi khô, tam chàng, mỗi chàng 4.000 danh ngạch. Này vạn tượng lâu hôm nay cấp kinh hỉ thật sự là quá mức đột ngột. Làm người một chút chuẩn bị đều không có. Thực mau, trước 4.000 sản phẩm nổi tiếng sinh, cao hứng phấn chấn, lòng tràn đầy kích động tiến vào đến tiết mục phát sóng chàng. Trước mặt mọi người người ngồi xuống sau, theo ánh đèn ca ca biến hát, trước mặt điện ảnh màn sân khấu dần dần sáng lên. Điện ảnh ở tiếp tục, mọi người ở phía trước 2 cái giờ, vẫn luôn là đang cười trong tiếng vượt qua. Một ít cười đến bây giờ nước mắt hoa còn dừng lại ở khóe mắt. Thực mau, theo cốt truyện tiến triển, nguyên bản cười vui người tất cả đều dần dần trầm mặc xuống dưới. Một đầu đờ chút đắt yêu líp nhạc đệm âm nhạc vang lên. Điện ảnh tới rồi bi thương chỗ. Không có loại sự tình này. Cái này chẳng qua là ta cùng đại gia khai một cái vui đùa. Thanh kiếm này ai rút ra? Ai rút không ra? Căn bản không có quan hệ. Người té xỉu thời điểm kêu tinh tinh tên này kêu 98 lần. Tinh tinh là ta nương tử. Còn có một cái tên gọi tử hà. Ngươi kêu 784 lần. Cái này tử hà nhất định thiếu ngươi rất nhiều tiền đi. Tối hôm qua ngươi nằm mơ, lại kêu tử hà 785 thứ. So lần trước nhiều 1 lần. Nhìn đến nơi này, mọi người muốn cười, lại là chút nào cười không nổi. Là nha, hắn đích xác thiếu tử hà rất nhiều tiền. Hắn dùng cả đời tới còn cũng còn không xong. Trong lòng giờ phút này cảm giác nội tâm nặng nề, Chí Tôn Bảo Sở kêu là sợ hãi hắn quên nàng, mà giờ phút này Tử Hà lại thân ở nguy hiểm giữa. Theo Xuân Tam Thập Nương buông xuống Tôn Bảo giết chết, hắn rốt cuộc thấy rõ lúc trước Tử Hà lưu tại hắn trong lòng rốt cuộc là cái gì. Đó là một giọt nước mắt, 500 năm luân hồi, chính là vì tình yêu nước mắt. Ta biết có một ngày hắn sẽ ở một cái vạn chúng chú mục dưới tình huống xuất hiện. Thân khoác kim giáp thành y, chân đạp thất sắc đám mây tới cưới ta. Chính là ta đoán chúng mở đầu, lại không đoán được kết cục. Đương nhìn đến nơi này, Chí Tôn Bảo trong lòng ngực ôm sắp chết đi Tử Hà khi. Toàn bộ rạp chiếu phim tiếng khóc một mảnh, từ Chí Tôn Bảo mang theo khẩn cô chú. Biến thành Tôn Ngộ Không một khắc khi đã rất nhiều người nội tâm khó chịu dị thường. Chính là cũng biết đây là bất đắc dĩ. Không có Kim Cô, hắn như thế nào bảo hộ nàng? Mang lên Kim Cô, hắn lại mất đi ái nàng quyền lợi. Nhưng không nghĩ tới chính là Chí Tôn Bảo từ bỏ hết thảy, đến cuối cùng như cũ không cứu được Tử Hà. Tử Hà nói tựa như Phi Nga, biết rõ sẽ bị thương cũng muốn bổ nhào vào hòa thượng. Đây là cái gì? Đây là vô lực kháng cự. như cũ húm ngươi chạy như điên đi. Đó là hết thuốc chữa si mê. Ái là phấn đấu quên mình. Ái là không có lý do gì. Tử Hà nói, ái một người nguyên lai là như vậy thống khổ. Đúng vậy, Tử Hà tình yêu là bi thương. Nàng vốn là hoạt bát rộng rãi một cái tiểu tiên nữ. Mà Tan Hát mới hiểu được ái một người là như vậy thống khổ. Nàng nghe không được Chí Tôn bảo đối chính mình nhất chân tình thông báo. Nàng nhìn không thấy Chí Tôn bảo vì lưu lại chính mình mà bị Kim Cô Tế biến hình đầu. Nàng cảm thụ không đến Chí Tôn bảo vì chính mình biến hóa. Thử tình khả đãi thành truy ức. Chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.